Long Ngạo Thương Khung, chương 16, tốc độ khủng bố và nỗi lo của Du Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lý Thu lại trường kiếm không nhiễm một vết máu lại, lạnh lùng nhìn thi thể của Thương Hùng sau đó quay đầu đi ra trận pháp. Ngay sau đó, các đệ tử Huyết Quỷ Tông tràn ra khói đen. Bên trong khói đen lao ra một đám âm hồn dương nanh múa vốt bay. Thẳng tới thi thể của Thương Hùng cắn xé mà nuốt chưa đầy 30 giây trong trận pháp, ngay cả vết máu trên mặt đất cũng không để lại, có lẽ bọn âm hồn này cũng chưa thỏa mãn mà, nhìn về phía đám người Du Vân như muốn nuốt chửng bọn họ vậy. Trận này Cao Lý thắng, trận tiếp theo, Đường Lôi với Lý Hoa, lại tiếp tục hai thân ảnh nhảy lên linh đài, một người trong số đó là người thanh niên tuấn Mỹ lúc nãy cũng được mọi người nhắc đến, hắn tên là Đường Lôi, người đối diện là một trung niên nam tử mặc áo bào màu xám, cho tu vi cũng là luyện khí 12 tầng, hai người không lấy ra vũ khí mà cùng lựa chọn tay không đánh với nhau. Vừa nghe tiếng bắt đầu của Triệu Hải thì Đường Lôi hóa thành một đạo tàn ảnh tiến phía người đàn ông trung niên Lý Hoa, bàn tay của hắn co lại thành chảo, bên ngoài làn da hiện lên màu vàng kim rất là chói mắt. Một màn này diễn ra rất nhanh, tiếng bắt đầu vừa kết thúc thì một giây sau đã lao đến trước mặt Lý Hoa, chỉ để lại những tàn ảnh ở phía sau. Lý Hoa chưa kịp làm ra chuẩn bị gì cả thì cảm thấy ngực mình đau đau, bên tai nghe những âm thanh rôm rốp, rồi bỗng nhiên không cảm giác được mặt đất, trong ngực truyền lên một ngụm máu kèm theo mảnh vỡ của ngũ tạng phun ra giữa không trung. Đường Lôi không chậm trễ một giây nào, liên tiếp để lại những đạo tàn ảnh và âm thanh của xương gãy truyền ra liên tiếp, và cuối cùng là một tiếng bịch, đầu của Lý Hoa nổ tung bởi một quyền của Đường Lôi, óc và máu văng khắp nơi, dính lên cả người Đường Lôi, mà thân thể không đầu của Lý Hoa thì không còn lành lặn như bình thường nữa. Quá nhanh, khi mà Đường Lôi bước ra trận pháp thì mọi người, kể cả Huyết Quỷ Tông đệ tử còn đang sững sờ bởi tốc độ khủng khiếp của Đường Lôi. Đường Lôi thắng, tiếp theo Trần Đạt, Ngô Đông giật mình tỉnh lại, Triệu Hải công bố kết quả và gọi tên người chiến đấu tiếp theo. Một màn này khắc sâu vào trong đầu của mọi người, nhìn về phía Đường Lôi mang theo vẻ kiên kỳ. Tiếp theo tiếp tục những trận đấu gay cấn hơn chứ không nhanh gọn, lưu loát như hai trận đầu tiên, nhanh thì 5 phút, lâu thì 10 phút, vũ khí chiến đa dạng. Du Vân thì nhìn những trận đấu này học hỏi được một ít kinh nghiệm chiến đấu, và thường xuyên ghi nhớ những cái tờ vàng nhạt được gọi là phù lục, mà những công hiệu bọn nó mang lại, mà Du Vân cũng hiếu kỳ. Những thứ gọi là vũ khí quái lạ này, Du Vân cũng rất muốn có những vũ khí này nhưng không biết đi đâu tìm, mà hỏi thì chắc chắc ai sẽ không nói, có ai ngu đâu mà chỉ chỗ cho tìm vũ khí với người có thể sẽ là địch nhân của mình đâu này. Du Vân trong lòng nghĩ như thế mà đồng thời cũng cảm thấy hối hận không thôi, hối hận sao mình không ly khai sớm hơn, hối hận sao lúc nãy còn trong thành không đi hỏi mọi người chỗ tìm vũ khí. Từng trận đấu kết thúc, cuối cùng cũng đến phiên Du Vân thi đấu. Minh Thiên thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp Du Vân, Trần Lộ. Du Vân sắc mặt bình thường mà đi lên linh đài, nhưng trong lòng lại lộp bộp thầm nghĩ không biết đối thủ có sử dụng những thứ vũ khí đáng sợ đó không nữa. Cách chương.